tối cường thần thoại đế hoàng, chương 958, đại kiếp tiến đến, góc truyện audio.com, địa tàng vương, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, Bồ Tát, Tu Vi, Đại La Thủy Tiên Cảnh Viên Mãn, công pháp, Bản Nguyện Kinh, Phật Kinh, Thần Thông, Từ Bi Độ Sinh, Nhất Tâm Nhị Tướng, Kim Cương Lục Đạo, Pháp Bảo, Lục Đạo Bảo Châu, Độ Trung Thành, 90, mắc chỉ số 100, Độ Trung Thành 90 để Tần Quân rất hài lòng. Địa tạng vương tạm thời còn không có đạt tới cực hạn, đằng sau còn có không gian để mạnh hơn. Có địa tạng vương tại âm phủ khẳng định sẽ rơi vào trong tay Tần Quân, cửu u âm đế mạnh nhất ngay cả Đại La Thủy Tiên Cảnh Trung Kỳ cũng không có đạt tới, cho dù hắn có thể mượn nhờ cửu u lực. Nghĩ xong, tâm tình Tần Quân liền trở nên tươi đẹp, hắn đối với Bồ Đề Tổ Sư cười nói. Gia hỏa này trước giao cho ngươi quản lý một đoạn thời gian. Nam Cung Dịch Phong trong lòng nổi giận vạn phần, nhưng không cách nào đối với Tần Quân biểu đạt phẫn nộ của mình. Phảng phất như hết thảy ý nghĩ cùng hành vi liên quan tới mưu hại Tần Quân, thân thể đều không nhận hắn khống chế. Không thành vấn đề, Bồ Đề Tổ Sư sảng khoái đáp ứng, hắn cũng rất tò mò cổ tiên giới, muốn từ trong miệng Nam Cung Dịch Phong tìm hiểu thêm một chút. Không bao lâu, Bồ Đề Tổ Sư liền dẫn Nam Cung Dịch Phong rời đi. Thu phục một tên cường giả nhập thánh, còn triệu hoán ra địa tạng vương tu vị Đại La Thủy Tiên Cảnh viên mãn, Tần Quân tâm tình rất không tệ, tại trong thạch đình bắt đầu uống rượu. Thời gian đại khái đi qua một nén nhang, bạch trạch dưới thì bà dẫn dắt liền đi vào trong ngự hoa viên. Bệ hạ thần vô năng, đề cử u âm đế chạy trốn. Bạch trạch xoay người chắp tay nói ra, Tần Quân lập tức khoát tay, chẳng hề để ý tới nói. Ta chính là để hắn trốn thoát đấy. Vì sao? Bạch trạch nghi hoặc hỏi. Tần Quân trêu tức cười nói, thay vì trực tiếp giết hắn, còn không bằng từng bước một tàn phá phòng tuyến tâm lý hắn, để hắn nhìn lấy hủy diệt hướng mình tới gần. Lời vừa nói ra, Bạch Trạch liền giật mình, tâm lý vì cửu u âm đế mặc niệm. Nàng biết rõ Đại Tần Thiên Đình hiện tại mạnh bao nhiêu, chỉ cần cổ tiên giới không nhúng tay vào thì quét ngang huyền đương đại thế giới cũng không thành vấn đề. Lại nói, ngươi dự tính lúc nào sẽ trở thành ái phi của trẫm đây? Tần Quân nhìn qua khuôn mặt Bạch Trạch cười hỏi. Chậm thế nhưng là đã đem Đông Hoàng Thái Nhất dẫm tại dưới chân a. Bạch Trạch gương mặt ửng đỏ, trong mắt lóe lên vẻ bối rối, không biết nên đáp lại ra sao. Chỉ trong chớp mắt 10 ngày liền vội vã trôi qua. Đại Tần Thiên Đình nắm trong tay các vực đã đột phá con số 75, khiến cho trong đoạn thời gian này, toàn thiên hạ đều đang nghị luận các đại thần tướng của Đại Tần Thiên Đình, Hình Thiên đã sớm thanh danh lan xa, Tôn Ngộ Không, Thái Ất Chân Nhân, Đạo Hành Thiên Tôn, Hạng Vũ, Hậu Nghệ đám người thần tướng liên tiếp quật khởi. Cùng lúc đó, Liên minh Kháng Tần cũng chính thức hướng Đại Tần Thiên Đình khai chiến. Tin tức này vừa truyền ra, thiên hạ liền sợ hãi, thiên hạ cửu đế trong có ngũ đế tham dự, bao gồm Thiên Mệnh Đại Đế, Viêm Hoàng, Cửu U Âm Đế, Kiếm Chủ cùng Đinh Võ Tương. Một đoạn thời gian, càng ngày càng có nhiều thế lực gia nhập Liên minh Kháng Tần, không ngừng tăng binh trợ giúp tiền tuyến, siêu cấp chiến tranh không có tiền lệ trong lịch sử cứ như vậy liền triển khai. Ta thiên, cái này chính là đại kiếp sao? Mấy trăm vực loạn chiến a. Đại Tần Thiên Đình nguy rồi, vô nghĩa, góc truyện audio.com, Đại Tần Thiên Đình bây giờ ai có thể chống đỡ được? Cường giả đứng đầu bây giờ nhiều lắm, đều có thể đơn đấu một cái vực. Mấu chốt là yêu hoàng không có xuất thủ, thì ai có thể chiến Bồ Đề Tổ Sư? Còn có vị Khổng Tuyên thần bí kia, là vô địch thiên hạ hiện tại. Chậc chậc, thiên hạ cửu đế vừa lập liền bắt đầu nội chiến. Mấy trăm cái vực đều đang nghị luận việc này, khiến cho bầu không khí trong huyền đương đại thế giới trở nên vô cùng khẩn trương. Tin tức truyền vào trong Đại Tần Thiên Đình cũng gây nên chấn động cho 75 vực, nhưng tốt là bọn họ đã được chứng kiến sự lợi hại của cường giả Đại Tần, cho nên cũng không có bối rối. Vì củng cố ổn định của các vực, Đại Tần Thiên Đình liền bắt đầu thôi động khoa cử khảo thí, từ các vực chọn lựa ra nhân tài, đồng thời cấp cho tư nguyên, thu mua nhân tâm. Đối ngoại chiến tranh vẫn không có dừng lại, mỗi ngày đều chiêu binh mãi mã, 75 vực thế nhưng là có thể cung cấp binh lực cực kỳ to lớn. Tần Thiên Đế vốn đã là mục tiêu để vô số người truy đuổi, hiện tại trở thành thiên hạ đệ nhất đế, hắn vừa hô lên, liền có vô số người ủng hộ nguyện tòng quân. Đối mặt với liên minh kháng Tần cường đại trước nay chưa có, binh lực của Đại Tần Thiên Đình cũng đang điên cuồng tăng lên, lấy huyền đương đại thế giới làm bàn cờ, bắt đầu bác dịch. Hậu thế xưng cái thời kỳ này là thiên đình loạn thế. Âm phủ, dưới bầu trời mờ tối, đại địa vô tận bị vô số quỷ binh bao trùm tựa như một cỗ hồng lưu màu đen từ phía cuối cùng đại địa cuốn tới. Tần Quân người mặc cửu long chí tôn hoàng bào ngồi tại bên trên kiệu, hắn đùi phải nâng lên, cánh tay phải tựa ở trên đầu gối, một bộ tư thái phóng đãng không bị trói buộc, ánh mắt hắn nhìn qua đường chân trời, trong sương mù có thể nhìn thấy được hình dáng của một tòa quỷ thành nguy nga. Bệ hạ, phía trước chính là Âm Hoàng Thành. Trung Quỳ bay ở trên không trung bên cạnh đối với Tần Quân nói, tại một bên khác đồng dạng cũng đi theo một đạo thân ảnh, chính là Địa Tạng Vương, hắn cưỡi tại trên lưng đế tính, một thân cà sa, thân thể hơi có vẻ mập mạp nhưng phát ra khí thế lại không người nào dám khinh thường. Âm phủ như là một cái huyền đương đại thế giới khác, âm phủ mỗi một cái vực đều có một vị âm hoàng cầm quyền, mà Cửu U Âm Đế liền như là thế giới chi chủ cao cao tại thượng. Tại Diêm La Vương, Trung Quỳ, Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện nỗ lực phát triển, Hoàng Tuyền Cung đã trở thành nhất phương đại thế lực của âm phủ, bây giờ có thêm Địa Tạng Vương gia nhập khiến cho Hoàng Tuyền Cung càng mạnh hơn trước. Lần này, Tần Quân là tự mình xuống đây mang binh công phạt Cửu U Chi Địa. Đánh hạ tòa Âm Hoàng Thành này xong, khoảng cách với Cửu U Chi Địa còn bao xa? Tần Quân tay phải kéo lấy một cái ngọc bình hỏi, tại dưới pháp lực của hắn điều khiển, trong bình ngọc không ngừng có đan dược bay ra chui vào trong miệng hắn. Giống hắn dạng việc làm táng tận thiên lương đem đan dược làm đồ ăn vặt ăn này cũng không nhiều. Tòa Âm Hoàng Thành này là một tòa thành cách Cửu U Chi Địa gần nhất rồi. Trung Quỳ trả lời, Diêm La Vương tọa trấn Hoàng Tuyền Cung, còn Trung Quỳ cùng Địa Tàng Vương thì đi theo Tần Quân, đồng thời còn mang theo bách vạn âm binh, những nơi bọn hắn đi qua quỷ hồn liền chạy tứ tán. Giống, không trung truyền đến một đạo tiếng gầm gừ, góc truyện audio.com, để cho người ta ra đầu tê dại, rõ ràng là cùng kỳ. Tăng thêm nó Tần Quân lần này xuất động hai tôn siêu cấp cường giả Đại La Thủy Tiên cảnh viên mãn, Cửu U Âm Đế muốn không chết cũng khó khăn. A-di-đà Phật, trật tự luân hồi ở âm gian phương thế giới này không đủ hoàn thiện, để bao nhiêu oan hồn không cách nào chuyển sinh. Địa Tạng Vương cưỡi tại trên lưng đế tính cảm thán nói, để Tần Quân không khỏi buồn cười, xem ra gia hỏa này thật là vì địa ngục luân hồi mà vào địa ngục. Ngày sau âm phủ liền giao cho ngươi cùng Diêm La Vương trưởng khống. Tần Quân cười nói, trực tiếp hứa hẹn. Địa phủ trong thần thoại tồn tại so với Địa Tạng Vương mạnh hơn cũng không có nhiều, mà người có thể so với bọn hắn có kinh nghiệm quản lý hơn cũng không nhiều, cho nên âm phủ giao cho bọn hắn, Tần Quân rất yên tâm. Địa Tạng Vương cười cười, không có tiếp lời, tâm nguyện của hắn là giúp đỡ thương sinh, cho nên đối với quyền lực cũng không phải là rất coi trọng. Dừng lại, thế lực phương nào lại dám đánh nhiễu Âm Hoàng Thành, một đạo tiếng hét phẫn nộ tựa như lôi minh vang lên, chấn động bách vạn âm binh hoảng hốt một lát. Hoàng Tuyền Cung, Trung Quỳ không cam lòng yếu thế uống nói, chỉ là ba chữ này liền để đối phương lâm vào trong trầm mặc. Bây giờ Hoàng Tuyền Cung đã giống như Đại Tần Thiên Đình ở Dương Gian, thuộc về thế lực ngang ngược hoành không xuất thế, nếu không phải Cửu U Âm Đế chú ý Dương Gian, thì hắn đã sớm ra tay diệt trừ Hoàng Tuyền Cung rồi. Cách chương.